Thần ma hệ thống, chương 1210, cứ điểm vào tay, gocchuyenaudio.com, sắc mặt Khánh Nguyên trầm xuống lạnh lùng nói, đây là mật lệnh của Hoàng đế bệ hạ, người không có tư cách biết, lập tức thi hành mệnh lệnh, người kháng lệnh xử bắn ngay tại chỗ. Dạ, sắc mặt mỗi quan quân đều đại biến, không ai dám hỏi thêm lời nào. Tuy rằng thân ở biên cương nhưng trong các quan quân đều có thật nhiều liên hệ với Hoàng thành, bọn họ đều hiểu rõ ràng tin tức gần đây Hoàng đế Ngụy Minh Thanh điên cuồng bắt giết dân nghèo. Những người dám can đảm chống lại Hoàng đế bệ hạ đều bị trực tiếp thanh tẩy, bọn họ cũng không muốn chết, chỉ có thể bảo trì trầm mặc, nếu không cho dù bị Khánh Nguyên giết ngay tại chỗ cũng sẽ không có ai giải oan cho bọn họ. Cũng có không ít quan quân suy đoán lần này bọn họ thay đổi nơi đóng quân là vì cần điều động quân đội trấn áp phiến loạn tại Xích Huyết Thành. Vô luận những quan quân kia có ý nghĩ gì, bọn họ vẫn làm theo mệnh lệnh của Khánh Nguyên, đem quân đội cứ điểm 19 điều động bỏ lại hết thảy vũ khí, mang theo một ngày lương khô hướng cứ điểm 20 đi tới. Bên trong cứ điểm 20 có được thật nhiều vật tư cùng trang bị viễn siêu những cứ điểm khác, việc này mọi người đều biết rõ ràng, bọn họ vui vẻ nghĩ chỉ cần tiến đến cứ điểm 20 là sẽ được thay đổi trang bị tốt hơn ngày trước rất nhiều. Khi quân đội cứ điểm 19 tụ tập đến quảng trường cứ điểm 20, bỗng nhiên từ trong những lô cốt vươn ra vô số vũ khí tự động cùng hạng nặng chỉ vào hướng các chiến sĩ tay không tấc sắt kia. Chúng tôi là quân đội bản. Chúng tôi là quân đội bản tại cứ điểm 19. Đừng nã pháo, đừng nã pháo, nhìn vũ khí trang bị tiên tiến bao trùm khắp nơi, sắc mặt các quan quân cứ điểm 19 đại biến lớn tiếng kêu lên. Quân đội cứ điểm 19 nhìn thấy những vũ khí chiến tranh kia, sắc mặt trắng bệch trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hiện tại trên người họ không còn vũ khí trang bị, nếu như bị công kích chỉ có thể bị tàn sát sạch sẽ, không còn ai có thể sống sót. Âu Dương Vô Diệt đi tới uy phong lẫm lẫm nói, tôi là Âu Dương Vô Diệt, tôi nhận được tin tình báo trong cứ điểm 19 có không ít quan binh đã bị phản quân lẻn vào. Mời các anh buông tha chống cự, nhận điều tra, nếu như không có vấn đề chúng tôi sẽ thả các anh rời khỏi. Ai chống cự sẽ bị luận xử theo tội phản nghịch. Nghe xong lời nói của Âu Dương Vô Diệt, đại bộ phận quan binh cứ điểm 19 thoáng thở ra một hơi, nếu chỉ cần thẩm tra bọn họ cũng không cần quá mức sợ hãi. Một gã thống lĩnh nói, chúng tôi nguyện ý nhận thẩm tra. Lời của hắn vừa dứt, những quan binh còn lại đều đồng ý nhận thẩm vấn. Âu Dương Vô Diệt thản nhiên lưu lại một câu sau đó xoay người rời đi. Như vậy dựa theo trật tự xếp hàng tới đi. Các quan binh cứ điểm 19 thành thật đi tới, sau đó bị Huyết Lạc vệ dẫn dắt vào ngục giam. Dựa vào phương thức như thế, những bộ đội của cứ điểm 18 tới 13 đều bị Nhạc Trọng lừa tới trong cứ điểm 20 trực tiếp tước vũ khí ném vào trong ngục giam. Trong khoảng thời gian ngắn ngục giam cứ điểm 20 cơ hồ kín người hết chỗ, thật nhiều gian phòng đều được dọn ra tạm thời giam giữ người. Trong tay Nhạc Trọng thoáng chốc đã có hơn 7 vạn tù binh cùng 1 vạn Huyết Lạc vệ tinh nhuệ. Nhạc Trọng cũng mang theo Bạch Y nhanh chóng đi vào trong 7 cứ điểm kia, đem toàn bộ điện não trung ương nắm vào trong tay. gocchuyenaudio.com Mình, đồng thời Nhạc Trọng phái 2.000 Huyết Lạc vệ đóng quân tại cứ điểm 13 chặt chẽ nắm giữ cứ điểm này. Có 2.000 Huyết Lạc vệ chú đóng, cho dù 12 cứ điểm phía trước toàn lực công kích dựa vào binh lực trong cứ điểm 13 vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. 7 vạn tù binh cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc cùng trung thành vào hoàng thất như Huyết Lạc vệ, Nhạc Trọng tạm thời không có tính toán đem toàn bộ bọn họ biến thành khôi lỗi, chỉ phân phối 500 chiến sĩ canh giữ những tù binh kia. Trên thực tế đã có siêu cấp trí năng như Bạch Thi, nếu 7 vạn tù binh lựa chọn chạy trốn chỉ còn con đường chết. Nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, Nhạc Trọng vẫn phân phối 500 chiến sĩ tinh nhuệ canh giữ bọn họ. Dù sao bản thân hắn có được Bạch Thi có thể đột phá phòng ngự điện não, nhưng những người khác chưa chắc không có được dị năng kỳ dị che giấu được sự điều tra của máy tính. Sau khi âm thầm khống chế 7 cứ điểm, lúc này Nhạc Trọng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. 20 cứ điểm đã có 7 cứ điểm bị hắn khống chế trong tay, ngoài ra còn có được 1 vạn Huyết Lạc vệ, hơn nữa có Xích Huyết Thành làm căn cứ cứu viện có thể liên tục cung cấp đủ loại vật tư không ngừng, như vậy hắn xem như có được nơi sống yên ổn tại Vân Châu. Bất luận kẻ nào muốn đuổi hắn ra khỏi Vân Châu đều phải trả giá thảm trọng. Bên trong 20 cứ điểm thường thường sẽ có quân đội, lính đánh thuê đi ra ngoài săn bắn biến dị thú để cao thực lực chính mình cùng gia tăng tài sản của bản thân mình. Toàn thân biến dị thú đều là bảo bối, máu thịt có thể cường thân, da lông có thể chế quần áo, móng vuốt răng nanh có thể tạo dụng cụ vũ khí lạnh, tinh hạch có thể bán được thật nhiều điểm tín dụng, bởi vậy cơ hồ mỗi ngày đều có người ra ngoài săn bắn biến dị thú. Xích Huyết Thành nằm tại biên cương, đại bộ phận biến dị thú nằm gần thành thị đều đã bị nhân loại săn bắn tiêu diệt. Một ít biến dị thú còn lại đều tránh né trong đầm lầy hoặc hồ sâu, thậm chí có cả tứ giai, ngũ giai. những biến dị thú cấp bậc này cũng không có người nào nguyện ý đi trêu chọc. Nếu ở trên đất liền nhân loại còn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn liệp sát biến dị thú, cho dù là ngũ giai nếu như không có lực lượng bổn nguyên cũng sẽ bị nhân loại dùng vô số vũ khí chiến tranh hao mòn giết chết. Mà biến dị thú ngũ giai tránh trong ao đầm cho dù là cử quân đội ở cứ điểm 20 đi tiêu diệt cũng không có biện pháp gì với chúng nó. Chúng chỉ cần chui vào trong ao đầm, thật nhiều công kích đều không có hiệu quả. Hơn nữa phần lớn biến dị thú trong ao đầm đều thuộc độc hệ, khi chúng phun khói độc là có thể ăn mòn chiến giáp cường hóa tam giai, chỉ cần bị dính một chút đại bộ phận đều sẽ bị độc chết. Các chiến sĩ ở cứ điểm thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều lưu lại bảo hộ căn cứ chặt chẽ, không dễ dàng đi ra ngoài, bởi vậy chung quanh vùng núi đều có thật nhiều biến dị thú tồn tại. Dưới tình huống như thế, những tổ chức lính đánh thuê trong Xích Huyết Thành chuyên môn chọn địa điểm săn bắn ở khu vùng núi gần những cứ điểm này. Ngày này một đội ngũ lính đánh thuê chừng 100 người mang theo từng đầu biến dị thú đi tới trước cứ điểm thứ nhất. Đầu lĩnh lính đánh thuê chính là một trong những bộ hạ của Nhạc Trọng tên Tiêu Vân. Tiêu Vân cầm thẻ điện tử đưa cho một gã chiến sĩ thủ vệ. Trưởng quan, đây là góc truyện audio.com, giấy thông hành của chúng tôi, cách chương.